Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1294, chuẩn bị chiến đấu. Lục Trọng Lâu lúc tỉnh lại, mơ mơ màng màng, thấy một cái thật giống như tản ra tia sáng người ngồi ở trước mặt mình. Hắn muốn nâng lên tay xoa xoa con mắt, sau đó mới phát hiện tay chân không có sức. Không, càng giống như là hắn nắm tay chân đều vứt như nhau. Lại qua một lúc lâu hắn mới phản ứng được, đó không phải là người ở tản ra ánh sáng, mà là người sau lưng ngoài cửa sổ, có ánh mặt trời. Khôi phục những thứ này ý thức sau đó, hạ một hơi thở đến cảm giác chính là trong giọng đau rát. Vì vậy, ở hắn há miệng muốn nói uống nước thời điểm, một cái ly nước liền đưa tới bên miệng hắn. Lục Trọng Lâu lúc này mới thấy rõ, ngồi ở bên cạnh mình lại là Ninh Vương. Trong đầu lập tức liền ông một tiếng, theo bản năng nhớ tới thân thi lễ. Lý Sắt tay ở Lục Trọng Lâu trên bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, đút Lục Trọng Lâu uống mấy ngụm nước. Chủ công, Lục Trọng Lâu kêu một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, nghe đều giống như không phải hắn đang nói chuyện. Thanh âm không biết là từ vị trí nào xuất hiện. Y quan nói bên trong cơ thể ngươi độc vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hết. Muốn tiêu hết cũng không phải trong chốc lát chuyện. Lục Trọng Lâu chật vật gật đầu một cái. Cảm giác cổ mình thật giống như vậy rất không được tự nhiên. Cũng sưng, chớ lộn xộn. Lý Sắt nhìn Lục Trọng Lâu gương mặt này. Nếu không phải y quan nói đã xác định không có nguy hiểm tánh mạng, Lý Sắt cũng cảm thấy hắn có thể không nhịn được bao lâu. Hẳn là bởi vì chúng độc duyên cớ. Mặt sưng đặc biệt lớn, cổ cũng lớn một vòng. Nhất là môi, đầy đặn cũng không giống là môi. Người an tâm nghỉ ngơi. Lý Sắt lại nhìn xem Lục Trọng Lâu, hết sức khuyên giải an ủi một câu. Hiện tại ngươi nhìn như trừ xấu xí, cái khác ngược lại vẫn tốt. Lục Trọng Lâu, thần có tội. Lý Sắt cười nói, ngươi ở trước hôn mê, cầm chuyện gì xảy ra đứt quãng đều nói cho bên người ngươi người. Cho nên ta đại khái vậy đều đã biết. Tội gì? Ở ngươi cầm vậy côn trùng cắn một cái bể sau đó liền cũng bị mất, còn dư lại đều là công. Lục Trọng Lâu nói chuyện quả thật quá gian nan. Lý Sắt cũng không có hơn để cho hắn nói chuyện. Lục Trọng Lâu đã tỉnh, Lý Sắt trong lòng lo âu cũng chỉ nhẹ chút, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi lại không nhịn được hơn nhìn hai lần, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một câu, làm sao có thể xấu như vậy. Chống gậy Dư Cửu Linh đứng ở Lý Sắt sau lưng, nghe nói như vậy chân thực không nhịn được cười ra tiếng. Lý Sắt đi ra ngoài thời điểm còn không quên và Dư Cửu Linh giao phó một câu, sau này ngươi có thể đừng trúng độc. Hắn căn cơ tốt như vậy một người, trúng độc cũng có thể xấu xí thành cái bộ dáng này. Ngươi nếu như Dư Cửu Linh đương ra, ngươi hiền lành một ít có được hay không? Lý Sắt ra cửa, y quan trở lại Lục Trọng Lâu bên người là hắn chẩn mạch, sau đó cho hắn dùng thuốc. Đình úy phủ người cũng ở ngoài cửa chờ, Phương Biệt Hận cũng ở đây đám người bên trong. Hắn trước kia rất sớm liền nghe nói Ninh Vương là cái không giống nhau người. Lúc này đứng ở cửa, thấy Ninh Vương như vậy phong cách, không nhịn được trong lòng cảm khái. Quả nhiên là không giống nhau. Diệp tiên sinh cúi người nói, chủ công, liên quan tới ám sát Lục đại nhân chuyện, có thể để cho Phương Biệt Hận và chủ công nói một chút. Lý Sắt ừ một tiếng, nhìn về phía Phương Biệt Hận, vừa đi vừa nói, đi, ta còn muốn chạy tới đại doanh bên kia, cũng theo kịp đi. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, người đi về nghỉ. Dư Cửu Linh, ta không. Lý Sắt trợn mắt nhìn hắn một mắt, đi qua cầm Dư Cửu Linh cõng lên liền đi. Cái này một tí cũng làm Phương Biệt Hận cho sợ, bọn hộ vệ muốn đi lên hỗ trợ. Lý Sắt lắc đầu tỏ ý không cần, nhìn về phía Cao Hy Ninh cười nói, quay đầu để cho đình úy phủ làm một xe lăn đi ra. Cái này mập, Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười, mấy ngày này trừ ăn ra chính là ngủ, chuyện gì cũng không cần làm, nhất định là mập. Đến bên ngoài bên cạnh xe ngựa, người thủ hạ liền vội vàng tiến lên, đỡ Dư Cửu Linh xuống. Lý Sắt hướng Dư Cửu Linh đưa tay, Dư Cửu Linh trừ trừ tìm lấy mấy cái đồng tiền đặt ở Lý Sất trong tay. Lý Sất lại còn cầm lên nhìn kỹ xem. Sau đó cười. Vẫn là chúng ta tạo tiền đồng đẹp. Một màn này. Lại đem Phương Biệt Hận cho xem bối rối. Một màn kế tiếp. Hắn cảm giác được mình nhất định là nhìn hoa mắt. Cái này cũng đã không phải là mộng không mộng chuyện. Mà là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lý Sất cầm vậy mấy cái đồng tiền đưa cho Cao Hy Ninh. Tích chữ tốt. Đây là ta mình kiếm. Lên xe ngựa. Phương Biệt Hận ngồi ở Lý Sất đối diện. Lộ vẻ được phá lệ bức rức. Đây chính là Ninh Vương à. Đệ nhất thiên hạ nhân vật lớn. Hôm nay ai có thể chối. Chỉ cần Ninh Vương nguyện ý. Hắn tùy thời đều có thể trở thành cái này trung nguyên thiên hạ mới nắm giữ. Vạn dân quỳ bái đế vương. Hắn còn không có xưng đế. Chỉ là chính hắn chả không muốn mà thôi. Nếu như theo Ninh Vương người thủ hạ ý. Cũng sớm đã ở Đại Hưng Thành bên trong khai sáng tân triều. Nói một chút cái này Khương Vị. Lý Sất nhìn về phía Phương Biệt Hận nói một câu. Phương Biệt Hận lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng cầm mình biết chuyện tất cả đều cẩn thận nói một lần. Đúng như Khương Vị mình dự đoán như vậy. Bởi vì Lục Trọng Lâu bị thương chuyện. Phương Biệt Hận đối với Khương Vị sau cùng vậy một chút cảm tình. Cũng đã tan thành mây khói. Dùng nửa ngày trùng giết hắn. Đây là hơn ác độc thủ đoạn. Mà dùng thủ đoạn này người nhưng là đã từng và hắn xưng huynh gọi đệ người. Phương Biệt Hận đã từng cho rằng. Mình cả đời này thành công nhất chuyện không phải thân mặc cẩm y. Mà là có hai cái có thể sống chết cùng chung huynh đệ. Lúc này lại nhớ tới trước kia. Thoáng như cách một đời. Lý Sất nghe Phương Biệt Hận sau khi nói xong gật đầu một cái. Trong lòng đại khái đã có phán đoán. Một cái vì leo lên liền huynh đệ đều có thể giết người. Thật ra thì rất đáng sợ. Đừng nói là một cái đa mưu túc trí lại võ công coi như không tệ người. Coi như là một cái người bình thường. Mất đi tất cả ranh giới cuối cùng sau đó vậy sẽ thành được phá lệ có thể sợ. Gần đây ngươi không nên rời khỏi Đình Úy Phủ. Lý Sất nhìn về phía Phương Biệt Hận nói. Cùng cầm chuyện này giải quyết sau đó. Ngươi lại tùy ý đi lại lại. Phương Biệt Hận nói, Ninh Vương Điện Hạ, chuyện này, ta muốn mình đi giải quyết. Lý Sất nhìn hắn một mắt, yên lặng một lát sau lắc đầu. Qua lại đủ loại, đều là vết thương. Người như lại mình đi đối phó Khương Vị, cho dù là ngươi thắng, cũng chỉ là lại thêm một vết thương thôi. Phương Biệt Hận bởi vì những lời này rơi vào trầm tư. Cúi đầu, thật lâu cũng sao có nói. Diệp tiên sinh cùng ta nói qua. Lý Sất nói. Hắn đã đáp ứng ngươi. Ngươi như không muốn lưu lại. Có thể tùy tiện tìm một ngươi hướng tới địa phương đi sinh hoạt. Ta sẽ an bài người giúp ngươi chuẩn bị. Phương Biệt Hận nói. Có thể ta lưu lại nơi này. Có thể giúp một tay. Lý Sất nói. Ngươi lưu lại nơi này đương nhiên là có rất lớn tác dụng. Nhưng Diệp tiên sinh đáp ứng rồi chuyện. Chính là ta đáp ứng rồi chuyện. Ta muốn để lại. Phương Biệt Hận ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Sất. Vô cùng nghiêm túc nói. Ta và Khương Vị tới giữa. Bỏ mặc như thế nào? Cuối cùng vẫn là ta đối mặt mình tốt. Lý Sất sau khi do dự một chút gật đầu. Vậy ngươi và Diệp tiên sinh đi nói. Chuyện gì đều có thể nói. Chuyện gì đều có thể để cho hắn hỗ trợ. Cùng chuyện ngươi làm xong sau đó. Là đi hay ở. Nói đến đây. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh. Cửu muội định đoạt. Phương Biệt Hận ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Ninh Vương lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Vì sao là cái này kêu Dư Cửu Linh người định đoạt? Có thể hắn không phải một người ngu. Rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Bởi vì Dư Cửu Linh chân. Là bọn họ Mạc Doanh người gây thương tích. Dư Cửu Linh cười lên. Rõ ràng. Lý Sất nhìn về phía Phương Biệt Hận. Dùng một loại bình tĩnh, nhưng giọng rất nghiêm túc. Diệp tiên sinh nói ngươi là bạn của hắn. Diệp tiên sinh giống như là ta sư phụ, hoặc như là ta huynh trưởng. Cho nên ngươi cũng là bạn của ta. Nhưng, Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Hắn là ta huynh đệ. Giờ khác này, Phương Biệt Hận tâm tình phức tạp. Liền chính hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Mấy câu nói này nói xong Ninh Vương. không giống như là một cái đã độc bá thiên hạ kiêu hùng, mà giống như là một cái giang hồ dân gian. Có thể chính vì vậy, Phương Biệt Hận bỗng nhiên lúc này liền hiểu, tại sao Ninh Vương người bên dưới, và người khác cũng không giống nhau. Đồng dạng là làm một loại chuyện người, Mạc Doanh người và Đình Úy Phủ người, hoàn toàn là hai cái thế giới người. Dư Cửu Linh hướng Phương Biệt Hận đưa tay ra, Diệp tiên sinh đối ta lại nói, cũng cùng ta sư phụ như nhau. Phương Biệt Hận theo bản năng đưa tay ra và Dư Cửu Linh đánh một tí. Vào giờ khắc này, tựa như xuất hiện trước mặt một cánh cửa. Dư Cửu Linh ở trong cửa bên đối hắn đưa tay ra, kéo hắn đi vào. Đại Doanh, Lý Sất xuống xe thời điểm, đại tướng quân Đường Thất Địch đã mang trong doanh rất nhiều tướng lãnh đang chờ. Thấy Ninh Vương xuống xe, tất cả người chỉnh tề trao theo kiểu nhà binh. Đây là Phương Biệt Hận lần đầu tiên thấy như thế nhiều Ninh quân tướng lãnh. Lần đầu tiên thấy cái đó trong truyền thuyết đại tướng quân Đường Thất Địch. Hắn thấy Đường Thất Địch tầm mắt ở trên mặt mình quét một tí, không có dừng lại quá nhiều. Nhưng mà Phương Biệt Hận trong lòng nhưng chợt căng thẳng. Đội ngũ cũng đủ sao? Lý Sất hỏi. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Quy mô trên còn nhỏ một chút, lại còn cần nhiều hơn huấn luyện. Mỗi một người đơn độc lấy ra đều rất tốt, thiếu sót là đội ngũ tới giữa phối hợp. Lý Sất bước đi về phía trước. Đường Thất Địch mang rất nhiều tướng lãnh sau đó đi theo lên. Phương Biệt Hận nhẹ nhàng hỏi Diệp tiên sinh một câu. Trại lính nơi quan trọng, ta liền không đi qua. Diệp tiên sinh hỏi hắn, người biết nhất cô độc chuyện là cái gì không? Phương Biệt Hận lắc đầu một cái. Diệp tiên sinh lại hỏi Dư Cửu Linh, cửu muội, người biết nhất cô độc chuyện là cái gì không? Dư Cửu Linh cười nói, cầm mình làm người ngoài. Diệp tiên sinh nhìn Phương Biệt Hận một mắt, sau đó cõng lên Dư Cửu Linh bước đi theo lên. Phương Biệt Hận hít sâu một hơi, bước gấp mấy bước đuổi kịp. Để ta đi. Diệp tiên sinh dừng bước, không trả lời. Dư Cửu Linh nhưng cười nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Vì vậy, Phương Biệt Hận đeo lên Dư Cửu Linh. Lý Sất và Đường Thất Địch quay đầu nhìn một cái, tiếp theo sau đó đi về phía trước. Vào giờ khắc này, Phương Biệt Hận lại cảm nhận được liền Đường Thất Địch ánh mắt. Chỉ là cái nhìn này cùng trước kia cái nhìn kia không giống nhau. Trước Đường Thất Địch xem hắn cái nhìn kia, để cho hắn cảm thấy sợ. Đại doanh trên đất trống, tụ họp trước một chi nhìn như chỉ có hơn ngàn người đội ngũ, đều là bộ binh. Hơn nữa từ bọn họ đội ngũ còn có cái khác biểu hiện là có thể nhìn ra. Bọn họ đều là tân binh. Những binh lính này đều là từ quân sở hàng binh bên trong chọn lựa ra. Đường Thất Địch đối Lý Sất nói, tất cả mọi người đều đến từ Việt Châu. Hơn nữa cũng đến từ Việt Châu Quý Xuyên khu vực. Tất cả mọi người đều là Tắc Sơn tộc người đàn ông. Ở Đường Thất Địch bắt tay chuẩn bị công thục Châu chuyện thời điểm, hắn liền đang suy tư một chuyện. Thục Châu địa hình phức tạp, dãy núi ngang dọc, toàn bộ Thục Châu bên trong trọng yếu nhất những cái kia thành trì đều là sơn thành. Nếu muốn ở trong hoàn cảnh như vậy tác chiến, phải có một chi không giống tầm thường đội ngũ. Hắn biết được Việt Châu Quý Xuyên khu vực có Tắc Sơn tộc. Hàng năm cuộc sống ở hoàn cảnh cực kỳ ác liệt trong rừng rậm nguyên thủy. Liền nhiều một cái ý nghĩ. Những binh lính này đều là mạnh nhất thợ săn. Bọn họ có giống như sói tàn bạo, viên vậy bén nhạy. Đối với Thục Châu tác chiến mà nói, bọn họ chính là một chi kỳ binh. Số người ít đi chút. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất nói, ở như vậy trong hoàn cảnh, nếu có vạn người, liền không thể địch, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi chín kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,